Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 689, Sổ Đen, Cấm Kỵ Bí Mật, Minh Hoàng Ý Chí, vượt qua cuồn cuộn hỗn độn truyền lại hồi cửu thiên thế giới, đưa tới đỉnh phong cường giả chú ý, dù cho là tiên vương đều đã bị kinh động, hội tụ đến từ Tiêu Cung bên trong, thương thảo trong đó nội tình. Tiền căn hậu quả bọn hắn đã trải qua biết rõ. Chân chính chú ý điểm tại thôn thiên ma công phát triển trên đường. Đó là có thể nhìn thấy quang minh đại đạo. Từ cổ chí kim, vô tận tuế nguyệt, chôn xuống bao nhiêu tiên vương, hắc hoàng thổn thức. Vượt qua ba cái thời đại nhớ trong đầu chìm nổi. Tiên cổ thời đại chư vương vẫn lạc. Loạn cổ kỷ nguyên tiên vương huyết sát. Để nó trong lòng có vô số cảm khái. Ma công. Phối hợp mập mạp chết bầm đào mộ đại thuật, chắc hẳn sẽ rất có một fan xem như môn công pháp này, hoàn toàn chính xác có thể xưng tốc thành, nhưng là con đường tiếp theo không dễ đi. Xem như người khai sáng, nữ đế có quyền lên tiếng nhất, giờ phút này lắc đầu, nói ra một fan ẩn tình, này công ma tính quá nặng, kiếp số trùng điệp, thậm chí cuối cùng ta đều muốn mê thất. Dưới sự bất đắc dĩ mới mở ra bất diệt thiên công. Dùng cái này thoát kiếp mà ra. Người kia hiện tại mặc dù thành loại khác vương giả. Nhưng là tương lai tất nhiên muốn tại lĩnh vực này đình chỉ hàng mấy chục. Mấy trăm vạn năm. Nhân quả ma kiếp không cần. Lại khó chút nào đột phá. Ngữ khí của nàng từ từ thấp chìm xuống dưới. Giống như là hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ. Đương nhiên. Hắn cũng có một loại khác lựa chọn. Để từ chân linh của ta trầm luân, trở thành loại kia thôn phệ hết thảy bản năng. Chỉ là đến đó một bước, ta vẫn là ta sao, nhưng bất kể nói thế nào. Loại này nhanh chóng sáng lập tiên vương chiến lực công pháp đều không thể khinh thường. Vô thủy, tiên vương sắc mặt nghiêm túc, mặc dù hạ cờ chư giới, truyền bá của nó vẫn có thể tránh cho thì tránh miễn đi. Còn có một số thủ đoạn khác, cũng làm liệt vào cấm kỵ. Tránh khỏi mang đá lên đập chân. Đúng, Diệp Phàm mãnh liệt gật đầu. Tỷ như hư không đại đế làm sự kiện kia, ta không nghĩ đụng phải nữa lần thứ hai. Hắn lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Thật sự là trước đây không lâu để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Hư không đại đế tại một phương thế giới tiên vực bên trong nỗ lực gây sự, lấy nhân tộc lập nghiệp, lật ngược hết thảy áp bách, chém hết tất cả địch, tại phía kia trong thế giới, nhân tộc số lượng là nhiều nhất, lớn nhất, nhưng rất đáng tiếc, không có nhất đỉnh phong cường giả, nhất định chỉ có thể trở thành vạn tộc huyết thực, luôn có điềm báo ức số lượng cũng vô dụng, chỉ có trầm luân, bị cái khác sinh linh chủ làm thịt, hoàng đế giáng lâm ở nơi đó, cùng hắc ám náo động tương tự chính là tình huống, để trong cơ thể của hắn máu tươi đều ở sôi trào. Giống như muốn bốc cháy. Một lần nữa, hắn lựa chọn là chúng sinh mà chiến. Cứ việc cái này không phải 9 ngày thế giới chúng sinh, cũng chỉ là đơn thuần cực hạn tại nhân tộc phạm vi bên trong. Lấy người cách ngày, cách rơi cái kia cao cao tại thượng bất hủ già, hủy đi cái kia nhìn xuống nhân tộc đạo thống, tại thấp kém nhất chỗ hạ cờ, thẳng đến cuối cùng liền bàn cờ đều xốc hết lên, để thế giới không tiên. Dạng này quá trình riêng chỉ là từ mặt chữ đi lên nhìn. Liền có thể gặp được thi sơn huyết hải huyễn ảnh tại chìm nổi. Trên thực tế, đó đích xác là gian khổ nhất. Giới kia nhân tộc vì tránh thoát trên người mình gông xiềng cùng áp bách. Trả ra đại giới cũng là đáng sợ. Bọn hắn cuối cùng có thể thắng lợi. Tự nhiên cũng là bởi vì xuất hiện biến hóa kinh người nhất. Vô số hy sinh, vô số anh kiệt không hối hận hiến tế. Từng khỏa tinh khiết mà sáng chói tâm linh nỗ lực, sáng tạo ra đáng sợ nhất kết quả, như là tái hiện cửu thiên thập địa năm đó đối kháng chủ thần đỉnh phong có 102. Hư ảo mà mờ ảo tộc đàn ý chí diễn hóa ra chân thật khái niệm, như là loại khác thánh linh, chỉ bất quá chúa tể là của nó vô số nhân tộc nhất chân thành, thuần túy nhất tâm linh, giao phó nó vô thượng vĩ lực, giống như là có thể nghịch chuyển cổ kim tương lai. Rối loạn tam giới lục đạo, chết đi sinh linh tái hiện thân ảnh của bọn hắn, cùng một chỗ hò hét, cùng một chỗ gào thét. Mặc dù từng cái đều là nhỏ bé vô cùng, nhưng chung vào một chỗ, chính là một cái thiên văn vậy số lượng, cũng là một loại lực lượng đáng sợ. Tiên vương phía dưới vô địch, không có người nào tiên vương dưới tu sĩ, có thể trực diện lực lượng như vậy. Trước tiên liền sẽ oanh sát thành cặn bã, không người có thể cứu. Tuyệt thế chí tôn tại khắp huyết, bất hủ chân tiên tại gào thét, thiên địa tựa hồ cũng tại thiên truyền, giống như là tiến nhập một thời đại mới. Thiên ý chi đao lấp lóe đáng sợ nhất phong mang, giết hết hết thảy kẻ áp bách, liền giống như một công bình nhất, công chính tài quyết giả, trông coi thế giới trật tự, chém tới tất cả biết mang đến nguy hại sinh linh. Mà khi ôm hủy diệt thế giới mục đích Diệp Phàm giáng lâm, trước tiên liền bị đáng sợ nhất công kích cho khét một mặt. Đó là tiếp cận tiên vương toàn lực đánh ra một kích. Vào thời khắc ấy, Diệp Phàm tâm tình là phức tạp, vượt thời không cảm nhận được Hắc Hoàng năm đó tình cảnh. Trong lòng có một câu chập choạng mạch ra, đang không ngừng ấp ủ. Bất quá, loại lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng là không phải không có thể phá hiểu. Vì người mà thành, cũng vì người mà phá. Giết hết giới này nhân tộc, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc kết quả như vậy, muốn chết đi bao nhiêu sinh linh lấy kinh triệu ước làm đơn vị đến tính toán. Diệp Phàm nói thế nào cũng làm không được dạng này mất trí trình độ. Cũng may xem như nhất lúc đầu người sáng lập, hư không còn có một số ảnh hưởng năng lực. Khi hắn cho giới này nhân tộc triển vọng tương lai mỹ hảo bàn kế hoạch, cùng Diệp Phàm nhân tộc tiên vương thân phận người bảo đảm dưới, chung quy là để chuyện này viên mãn kết thúc. Thế giới kia bị mang về cửu thiên cổ giới, thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành một khối cuồn cuộn vô biên đại châu. Mà thế giới kia nhân tộc ngay tại trên một cái châu này sinh hoạt. Đãi ngộ bên trên rằng cũng không tệ lắm. Từ trong trí nhớ điều ra cái kia một đoạn cố sự, Diệp Phàm là vô thủy đại đế đề nghị điểm cái tán. Thật sự là không nghĩ tại gặp gỡ những cái này yêu thiêu thân. Như thế tâm sẽ rất mệt mỏi. Vạn nhất cái nào chơi đùa hỏng rồi, há không chính là một trận huyết chiến. Mặc dù không sợ trinh phạt, nhưng là nghĩ đến đây là người một nhà dày vò đi ra cục diện rối rắm, vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Hư không, Xuyên Anh, Tiết Nguyệt Thanh, Thanh Đế trong miệng phun ra từng cái danh tự. Những người này đều muốn xếp vào sổ đen. Bọn hắn làm ra chuyện tốt, ngàn vạn muốn cho những bá tát xuất khứ đó ẩn núp nó dưới người tận tâm chỉ bảo. Không cần chơi đùa lung tung. Hắn thở thật dài một cái. Hiện tại hoàn hảo, mạnh nhất bất quá tiên vương cấp chiến lực. Nếu là ngày nào tạo ra một tôn chuẩn tiên đế, cũng hoặc là nửa bước chuẩn tiên đế, chúng ta những người này đi qua, vậy liền không gọi trinh phạt. Kêu lên vội vàng tặng đầu người. Ta còn không muốn chết, suy nghĩ nhiều sống mấy ngày. Chư vương nhìn về phía đạo tổ, chờ đợi hắn phán quyết, định ra chương trình cụ thể. Vấn đề này, Cơ Hoàn Vũ hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu mỉm cười. Không cần thiết cấm tiệt, bọn hắn có thể gây sự, cái này là một chuyện tốt. Hắn định ra nhạc giáo, bác bỏ rất nhiều tiên vương đề nghị. Các ngươi lo lắng, phát sinh khả năng quá thấp, quá thấp. Vô số kỷ nguyên đến nay, chuẩn tiên đế trở lên tu sĩ mới ra mấy người, Cơ Hoàn Vũ nói. Tính cả lặp lại hoặc không lặp lại, đến bây giờ còn không đủ 10 người. Nếu như nói có thể tạo ra một tôn chuẩn tiên đế, ta cao hứng còn không kịp đây. Liền sợ người kia cùng chúng ta không phải một lòng. Nữ đế, khẽ nói, dã tâm đến từ lực lượng. Có lực lượng cường đại, hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận chúng ta thiên đình thống trị. Vậy cũng không thể ngăn chặn bọn hắn đản sinh khả năng nha. Đạo tổ cười cười, nếu như không cùng chúng ta đứng ở đồng dạng trong trận doanh, không làm được bằng hữu, chỉ có thể trở thành địch nhân, ta thì càng cao hứng. Trực tiếp làm thịt, lấy nó bản nguyên, giúp đỡ bọn ngươi tại phá vương thành đế con đường bên trên nhiều đi mấy bước. Hắn nói gọn gàng, mà linh hoạt, không thèm để ý cùng cảnh giới chuẩn tiên đế. Chỉ cần không có cấm kỵ pháp, giết cũng sẽ không rất khó. Có hay không cấm kỵ pháp, khác nhau lớn như vậy sao? Vô thủy tiên vương hơi nghi hoặc một chút. hắn khôi phục kiếp trước tu vi. Vô thủy vô chung tương hợp hạ cũng là tiên vương lĩnh vực một tôn cự đầu. Muốn bắt đầu thăm dò chuẩn tiên đế cấp độ, hy vọng có thể biết càng nhiều. Cái kia cấm kỵ pháp là thế nào diễn hóa ra, trên thực tế không có cấm kỵ pháp mới là thái độ. Bình thường, chuẩn tiên đế cấp độ vẫn là thấp. Cơ Hoàn Vũ con ngươi có chút mê ly. Tiên đế phía dưới có thể biến hóa ra, cũng không bình thường. Các ngươi làm từng bước tu hành, đi đến tiên đế cuối cùng, lại phóng ra một bước. Cấm kỵ pháp không tu tự thành. Hắn phát ra một đời thở dài. Đây là cái kia lĩnh vực dựa vào. Căn bản, thôi, bây giờ nói những cái này các ngươi cũng không hiểu được. Đạo tổ giống như là có chút tâm sự. Nặng nề, các ngươi chỉ cần từng bước một đi xuống. Một ngày nào đó sẽ rõ. Chư vương thấy thế cũng không nói gì nữa. Mặc dù suy đoán phía sau có lẽ có ẩn tình. Có dấu ở vô lượng kỷ nguyên dưới tấm màn đen. Cũng chỉ là đem vấn đề này nhớ kỹ ở trong lòng. Chờ đợi cha ra manh mối một ngày. Tức là đạo tổ không có cấm tiệt những ẩn núp đó người gây sự ý nghĩ. Nhưng là tiên vương cấp số cường giả vẫn là tận năng lực của mình đi nhắc nhở những người đó các. Người gây sự có thể. Nhưng tốt nhất đừng đùa sụp đổ. Ngay cả chúng ta cứu viện ngày đó cũng chờ không đến. Việc quan hệ mạng nhỏ, tự nhiên sẽ để kẻ đến sau trong lòng có một cái cân. Biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Sau đó 10 vạn năm, chung quy là chưa từng xuất hiện quá lớn chỗ sơ suất. Để chư vương tùng thở ra một hơi, buông xuống viên kia bị nâng lên trái tim nhỏ. Một phương mới tràn ngập sinh mệnh lực thiên địa, là cửu thiên thế giới đại bộ. Những rơi xuống đó tại giới hải phần đáy tàn giới, cũng có bọn chúng diệu dụng. Tại tiên vương càng lúc càng nhiều thời đại, trên người bọn họ cũng có trách nhiệm, trực tiếp chân thân xuất động, chui vào giới hải chỗ sâu nhất, liên miên đào móc cùng vớt, một lần đi xa liền có thể mang về mấy cái, thậm chí là mười mấy tàn phá đại thế giới. Hiệu suất như vậy dưới, cửu thiên thập địa bành trướng tốc độ càng đáng sợ. Một ngày giống nhau, trong thời gian ngắn nhất siêu việt toàn thịnh tiên vực, còn tại vô chỉ cảnh tăng trưởng bên trong, rộng lớn vô tận đại địa bên trên, cái này đến cái khác châu xuất hiện, riêng phần mình ở giữa hiển hóa ra thiên địa pháp tắc đều là bất đồng. Lại hiện ra đã từng một cái thế giới thiên địa vạn đạo, nhất căn nguyên vạn đạo là giống nhau, nhưng là tại khác biệt đại châu bên trên, lại là có lựa chọn diễn hóa cùng che đậy. Mang đến không đồng dạng như vậy cảm ngộ. Đây là cố ý thủ đoạn. Đem chư giới cách cục diễn hóa mà ra. Mà rất nhiều chân tiên thường làm nhất. Chính là ở trên một cái châu chứng thành bất hủ đạo quả về sau. Lại đi kế tiếp châu. Tái diễn lúc đầu quá trình. Không cần đi xa vạn giới. Liền có thể trực tiếp tại cửu thiên trong thế giới thể ngộ chư thiên pháp tác. Chỉ bất quá dạng này trợ lực. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục đến chân tiên đỉnh phong. Tiên vương đạo quả, cuối cùng là phải bản thân đi chứng. Từ rất nhiều trong cảm ngộ để luyện ra một chút điểm giống nhau. Trở thành bản thân thăng hoa căn cơ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.